Ám Dạ Ma Vương, chương 12, góc truyện audio.com. Dạ Yểm vẫn như cũ lạnh lùng nhìn bóng lưng tựa vào trên cây, cau mày đánh giá, hắn đến tột cùng đang làm cái gì, nhẫn nại đến cực hạn hắn vừa muốn xoay người rời đi, đột nhiên vòng bảy màu phát ra ánh đỏ càng ngày càng mạnh, giống như đang buông thả toàn bộ năng lượng, khiến cho hắn hoảng hốt, đi lên phía trước, nhìn thân thể từ từ ngã xuống, không tự kìm hãm được phi thân qua tiếp lấy ôm vào trong ngực một đầu tóc dài đen nhánh không còn phiêu giật mà y ống bị cái gì ươn ướt dính sát trên gương mặt, hắn giơ tay nhẹ nhàng phất qua cho hắn, cảm giác nong nóng sình sạch khiến cho hắn có chút nghi ngờ, nhờ ánh trăng nhìn về phía tay mình chất lỏng màu đỏ đen, dường như là máu. Nguyệt, sắc mặt hắn đột biến, xoay qua mặt của hắn. Khóe miệng, khóe mắt, lỗ mũi và bên tai không ngừng xông ra chất lỏng đỏ thẫm, trong nháy mắt níu chặt tim của hắn. Đáng chết ngươi, đang đùa cái gì? Hắn giống to, liều mạng muốn lau đi máu không ngừng xông ra. Lòng bàn tay tản mát ra ánh đỏ không ngừng đưa vào trong cơ thể Hoán Nguyệt, nhưng tựa như đến vực sâu không đáy, không có nửa điểm đáp lại. Ám, ngươi cút ra đây cho ta. Chấm, Dạ Yểm cơ hồ điên cuồng hầm hừ. Bốn phía nổi lên gió mạnh kịch liệt trong lúc nhất thời sấm sét vang dội, trời đất biến sắc. Ngươi tìm ta sao? Ám Minh không nhanh không chậm xuất hiện ở trong một vòng xương trắng, ôm chặt eo Vi Trần. Vi Trần trừng mắt liếc hắn một cái, lại đổi lấy một hồi cười khẽ của hắn. Là Hạc Đình Hồng, Vi Trần xông lên phía trước, lo lắng bắt mạch cho Hoán Nguyệt rồi mở miệng nói. Dường như đã quá muộn, độc tính đã lan tràn đến bách chi thứ hai. Không thể nào, ta còn chưa có cho phép hắn chết. Hắn dám can đảm khinh địch né ra như vậy. Cặp mắt Dạ Yểm biến thành màu máu đỏ, cuồng bạo bắt Hoán Nguyệt đã không có chi giác, nắm chặt tay dần dần lạnh như băng của hắn. Ta muốn ngươi cứu hắn. Này, ngươi hảo hảo khách khí một chút có được hay không? Ám Minh bất đắc dĩ thở dài, tuy nói hắn và Dạ Yểm hợp lực có thể cứu về Hoán Nguyệt, nhưng đó là dưới tình huống hồn phách Hoán Nguyệt còn chưa bị địa phủ dẫn đi. Ngươi xem, hai vị đại ca kia đã đợi lâu. Ám Minh đưa tay chỉ hai luồng bóng dáng mơ hồ yếu ớt bồng bềnh phía trước cách đó không xa. Mắt đỏ máu tanh của Dạ Yểm chuyển đi, cút, hắn lạnh lùng gầm nhẹ, nói cho Diêm Vương, mệnh người phàm này là bổn vương. Trừ phi bổn vương ngán, các ngươi còn dám tiến đến, ta liền phá hủy địa phủ. Thanh âm cuồng bạo ở ban đêm phong vân biến sắc nghe cực kỳ âm trầm kinh khủng. Hai luồng quang ảnh dần dần biến mất ở trong gió mạnh, Dạ Yểm lạnh lùng trừng mắt nhìn thân thể từ từ lạnh như băng trong ngực, máu đã không còn chảy ra. Dạ Yểm êm ái lau vết mắt còn sót lại trên mặt hắn, trong mắt lạnh như băng có tức giận và đau lòng nồng nặc. Dạ, lời Ám Minh còn chưa dứt, chỉ thấy Dạ Yểm ôm Hoán Nguyệt đứng dậy, thoáng qua biến mất không thấy gì nữa. Vi Trần khe khẽ thở dài. Dạ, có thể cho Hoán Nguyệt có sinh mạng vĩnh hằng không phải sao? Vậy hắn đến tột cùng đang do dự cái gì? Ám Minh hơi cười, dạ rất cô độc so ta đây trước kia càng sâu, ngàn vạn năm tới hắn chưa từng để cho bất cứ người nào đến gần, lạnh lùng mà tàn bạo, hắn không cần bằng hữu, không cần tình nhân. Cao ngạo mà thanh cao, cho nên tình cảm của hắn cũng càng nóng bỏng. Giống như núi lửa yên lặng ngàn năm, Hoán Nguyệt là người duy nhất một có thể tiến vào chiếm giữ tâm linh hắn, cho hắn biết tình cảm là gì. Góc truyện audio.com. Nhưng cũng chính là như vậy, hắn càng khó tha thứ bị Hoán Nguyệt phản bội, dù sao đó là ngàn vạn năm, một sinh mạng duy nhất khiến cho hắn cảm thấy một tia ấm áp a, lại tự tay đem lưỡi dao sắc bén đâm vào lồng ngực của hắn. Bởi vì yêu quá sâu, cho nên hận sẽ sâu hơn. Vi Trần hơi rung, nhẹ nhàng cúi đầu, đưa tay che ở ngực Ám Minh. Ám Minh cười ôn nhu cầm tay Vi Trần. Trần, Vi Trần yên lặng đem mặt dính vào trên tay hơi lạnh của hắn, không nói thêm gì nữa. Dạ Yểm yên lặng nhìn gương mặt mặc dù tái nhợt tiều tụy lại như cũ tuyệt mỹ, trong lòng có một góc hơi đau. Nguyệt, ta nói rồi, cho dù là chết ngươi cũng chạy không thoát ta. Chấm chấm, dạ, Ám Minh xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi không đi tra nguyên nhân hắn trúng độc sao? Nguyên nhân, hắn chỉ muốn thoát khỏi ta, hơn nữa vì chiếm được đồng tình của ta, lại không tiếc tự tàn thân thể. Nhân loại thật ngu xuẩn, Ám trầm mặc hồi lâu, lắc đầu một cái kéo Trần rời đi. Nửa đêm, Hoán Nguyệt chậm rãi mở mắt, bóng tối khiến cho hắn nhẹ nhàng cười, đưa tay đáp lên mặt che kín ánh mắt. Ta chết sao, thật tốt, đáng tiếc ngươi không có chết. Thanh âm lạnh lùng từ bên giường truyền ra, khiến cho hắn giật mình, Dạ Yểm giơ tay vung sáng tất cả ánh nến, lạnh lẽo nhìn Hoán Nguyệt hơi hí mắt ra. Ngươi muốn chết sao, Hoán Nguyệt xoay mặt một hồi lâu mới sâu kín mở miệng. Muốn, Dạ Yểm mạnh nhéo mặt của hắn đối với mình cười. Đáng tiếc ta còn không cho phép. Không cho phép à, Hoán Nguyệt nhẹ nhàng cười, ánh mắt dao động không có chút tiêu cự nào. Được như vậy tùy liền ngươi, tùy tiện ta, chấm, có chút tức giận nhìn Hoán Nguyệt trong mắt trống rỗng, cười tà kéo hắn, đưa tay trượt vào trong quần áo Hoán Nguyệt. Ngươi biết vậy là ý thứ gì sao? Ha ha, mặc dù ngươi đã bị nam nhân khác ôm qua, bất quá ngươi đã ai đến cũng không cự tuyệt, ta cũng sẽ không để ý. Hoán Nguyệt chẳng qua là quay mặt đi, tâm giống như đau sắp không cảm giác. Ai đến cũng không cự tuyệt, ta thật có không chịu nổi như vậy sao? Hắn cứ như vậy lẳng lặng tựa vào trong ngực hắn, tất cả động tác của Dạ Yểm, hắn giống như không cảm giác được. Luôn luôn cười, mỉm cười sáng lóa tổng cũng không che giấu được thê lương và tuyệt vọng trong lòng. Ta liền làm tượng gỗ của ngươi, ngươi sẽ vui vẻ chứ? Sẽ vui vẻ chứ, vậy ta sẽ tùy ngươi mong muốn, ta sẽ buông tha cho tất cả tư tưởng, kiên nhẫn đợi đến ngày ngươi cảm thấy ngán. Hoán Nguyệt cười đưa ra hai cánh tay vòng cổ Dạ Yểm ngẩn người một chút, ngay sau đó đẩy tay hắn duỗi tới ra, ném hắn đến bên giường. Muốn chết không được lại muốn chơi trò gì mới, ta có đầy đủ kiên nhẫn, chỉ cần trò chơi của ngươi không quá nhàm chán. Dạ Yểm cười lạnh nghĩ, cầm tay có chút lạnh như băng của hắn, nghe tảng âm ôn nhu ghé vào lỗ tai hắn nói. Thân thể ngươi thật là tệ, hảo hảo bổ dưỡng thân thể nha. Hoán Nguyệt ngẩn người một chút, nhìn Dạ Yểm ôn nhu thay hắn đắp kín mền, thổi tắt ánh nến, nhẹ nhàng hôn trán của hắn, cười rời đi. Ta đang nằm mơ sao? Hoán Nguyệt lắc đầu một cái, nhắm mắt lại, vẫn lựa chọn quên lãng đi, có quá nhiều chuyện cũ trở thành trí nhớ khắc sâu vào trong lòng. Nếu như quý trùng sinh mạng cũng đừng tùy tiện bỏ ra thật lòng, nếu như không bỏ được khám phá cũng không nên mở mắt, nếu như muốn vui vẻ sẽ phải chịu thương tâm. Cho dù không thể quên tình yêu, quên cô tịch, quên ngươi, cũng ít nhất quên ban đầu vì sao yêu ngươi. Sợ chỉ sợ ta sẽ quên quyết định quên. Dạ Yểm, khocchuyenaudio.com. Ngươi cút ra đây cho ta. Chấm chấm, Thái tử điện hạ, xin ngài ở chánh đường nghỉ ngơi, tiểu nhân đi truyền lời cho chủ nhân. Gia đình liều mạng ngăn Chu Úc xông thẳng hậu viện, làm thế nào cũng không đỡ được. Bằng, Chu Úc một cước đá mở cửa phòng, chỉ thấy trên người Dạ Yểm vẻn vẹn chụp vào một cái áo đơn, nửa dựa vào nằm ở trên giường đắt tiền xa xỉ, lại là thanh niên diện mạo thanh tú bộ mặt đỏ bừng nằm sấp tựa vào trong ngực Dạ Yểm, phơi bày khối khối vết đỏ bắt mắt trên da thịt trắng nõn. Dùng đầu ngón tay suy tư, cũng biết chuyện gì xảy ra. Không biết Thái tử điện hạ giá lâm, không có tiếp đón từ xa, Dạ Yểm cười tà, vừa vuốt cổ đường cong nhu hòa của thanh niên. Chủ nhân, Thái tử điện hạ hắn. Tôi tớ ở một bên lúng ta lúng túng giải thích. Dạ Yểm lạnh lùng nhìn sang, hừ lạnh một tiếng. Lùi ra đi, tôi tớ như nhặt được đại xá, nhanh chóng rời đi. Dạ Yểm, Hoán Nguyệt bây giờ đang ở nơi nào? Chu Úc không che giấu thái độ nóng này chút nào, khiến cho trong tròng mắt tà mị của Dạ Yểm thoáng qua một tia máu tanh. Thái tử điện hạ và Hoán Nguyệt đại nhân là quan hệ như thế nào? Vì sao luôn nhớ như thế? Chuyện không liên quan ngươi, ngươi nhanh giao hắn ra đây, nếu không ta mang binh san phủ quốc sư của ngươi. Vậy sao, vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Ngươi, Chu Úc, thanh âm nhu hòa lộ ra mệt mỏi, khiến cho Chu Úc vui mừng. Hoán Nguyệt, hắn quay đầu lại, nhìn dung nhan tuyệt mỹ một thân bài thi tái nhợt suy yếu, vạn phần đau lòng đem hắn ôm ở trong ngực. Chu Úc, Hoán Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhàn nhạt cười, ta đã không còn đáng ngại, làm phiền ngươi quan tâm. Nói xong, hắn chậm rãi dương mắt ngắm vào bên trong nhà, đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Siết ngực y phục lảo đảo một bước về phía sau. Hoán Nguyệt, Chu Úc vội vàng đi trước vịn, lại bị hắn tránh ra lần nữa. Thái tử điện hạ, mượn một bước nói chuyện tốt không? Hoán Nguyệt không có quay đầu lại nữa, Chu Úc yên lặng đuổi theo, nhưng trong lòng hiện lên dự cảm xấu. Dạ chủ nhân, Trương Cư có chút thẹn thùng nhìn Dạ Yểm. Mới vừa rồi, cút, Dạ Yểm lạnh lùng lật người ngồi dậy, đi tới phía trước cửa sổ nhìn thân ảnh một trước một sau đi xa, trong mắt xuất hiện sát ý đầy trời. Hoán Nguyệt, đi tới trong lương đình hậu hoa viên có một đoạn thời gian, Hoán Nguyệt vẫn luôn yên lặng đứng, không nói một lời nhìn phía trước, hắn rốt cục không nhịn được mở miệng kêu một tiếng. Giống bị cắt đứt suy nghĩ rung động lại, Hoán Nguyệt hơi quay mặt sang, nụ cười êm ái ăn thêm một mặt sáng rỡ ấm áp cho mùa đông. Thật là đẹp. Chu Úc ngơ ngác nhìn khuôn mặt tươi cười chói lọi như pháo hoa của hắn, gió lạnh xào sạc đầy trời, cuồn cuộn nổi lên áo trắng hơi có vẻ mỏng manh, một đầu tóc dài đen nhánh, bồng bềnh giống như tiên nhân. Cao ngạo thanh ngạo tuyệt mỹ xuất trần. Chu Úc, Hoán Nguyệt quay đầu lại, nhẹ nhàng nói. Hoán Nguyệt kiếp này không thể đền nổi ngươi. Kiếp sau trả lại được không? Hoán Nguyệt, Chu Úc có chút mờ mịt nhưng cảm giác bất an mãnh liệt hơn. Chu Úc, ngươi không cần mở miệng, lẳng lặng nghe ta nói. Hoán Nguyệt có chút mệt mỏi tựa vào trên cây cột, trong mắt trống vắng không tiêu cự dừng lại ở nơi nào đó bên ngoài đình. Cuộc đời này Hoán Nguyệt thua thiệt quá nhiều người, đã không có năng lực đi vãn hồi nữa. Ân oán giữa ta cùng với Dạ quốc sư đã lâu, không có ai có thể vượt vào, hắn hơi thở dài một cái. Ta nợ hắn một cái mạng, một đoạn tình, khocchuyenaudio.com, là ta cam tâm tình nguyện yêu một hận người của ta. sinh tử tự có ngày nhất định, cho nên cầu xin ngươi trở về, đừng để ý nữa. Hoán Nguyệt Chúa Úc bi thống nhìn, mới hiểu được ảo ảnh vĩnh viễn cũng không thể chạm tới, nhưng ta thật không cam lòng a, cho dù là một cái ôm ta đều chưa từng lấy được. Hoán Nguyệt, coi như là giúp ta hoàn thành tâm nguyện, cho dù là gạt ta. Xem ta, nói với ta ngươi yêu thích ta, cầu xin ngươi, như vậy ta liền có thể hoàn toàn chết tâm. Hoán Nguyệt yên lặng nhìn chăm chú hắn một hồi, chậm rãi đi tới trước mặt hắn, hai tay nâng lên mặt anh tuấn mệt mỏi của hắn lên, ngắm vào cặp mắt thâm tình dứt khoát kia. Ta, Hoán Nguyệt do dự một chút, rũ mắt xuống. Thật xin lỗi, ta ngay cả dũng khí lừa gạt ngươi, cũng không có. Hoán Nguyệt, Chu Úc một phen cầm tay hắn sắp sửa hút ra thật chặt giữ tại trước ngực. Vẫn là, không bỏ được a, trông coi toàn bộ 8 năm. Hắn nâng mặt mảnh mai lên, nhẹ nhàng hôn lên trán của hắn. Hoán Nguyệt, ta yêu ngươi, vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ta sẽ yên lặng trông coi ngươi, chúc phúc ngươi, giọng nói hơi có chút nghẹn ngào, khiến cho Hoán Nguyệt nghe lòng chua xót. Thật xin lỗi, Chu Úc xoay người trước khi rời đi, dừng lại, đừng bảo là thật xin lỗi, yêu ngươi, không phải là lỗi của ngươi. Hoán Nguyệt nhìn bóng dáng Chu Úc đi xa, cũng không ngăn cản được chua xót trong mắt, nước mắt trong suốt dọc theo gò má tái nhợt không ngừng rơi. Cái loại cảm giác muốn yêu lại có không thể yêu ta so ngươi còn hiểu hơn a. Dạ Yểm xa xa nhìn, hết thảy đều rơi như trong mắt của hắn, bao gồm cái ôm, nụ hôn kia. Trong mắt âm trầm của Hắc Không tiếp tục nửa điểm tâm tình, giống như thế giới đen nhánh, bóng tối lạnh như băng. Mới vừa trở lại trong phòng, chỉ thấy Trương Cơ ngồi ở bên cạnh bàn uống trà. Hoán Nguyệt liếc mắt nhìn, xoay người muốn rời đi. Đứng lại, Trương Cơ đập bàn đứng lên, ngăn trở đường đi của hắn. Hoán Nguyệt đại nhân, giả chủ nhân có chuyện tìm ngươi đây. Hoán Nguyệt nhẹ nhàng ho hai tiếng, tìm ta. Có chuyện gì không, đã mấy ngày không có gặp mặt, trừ hôm nay, hắn khẽ nhíu lông mày, theo Trương Cơ hướng tránh đường đi tới. Cách Trương,